Chương 2574, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho nên, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi làm thịt. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, hắn lúc này mới biết nói, nguyên lai thay thiên điện như thế truy sát mình là bởi vì cái này nguyên nhân. Hắn đứng dậy, lúc này, Hàn Ngọc Nhi cùng Huyết Phong bọn hắn cũng sớm đã tỉnh. Trần Phong nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi, mỉm cười, nói ra, sư tỷ, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Các ngươi an tâm đợi ở chỗ này, ta ra ngoài gặp một lần hắn. Hàn Ngọc Nhi nhẹ nhàng điểm đầu, không nói một lời, nàng kỳ thực rất lo lắng, nhưng nàng sợ nhiễu loạn Trần Phong suy nghĩ, bởi vậy không nói gì. Nàng chỉ là đem gương mặt tại Trần Phong trên mặt nhẹ nhàng cọ sát một dưới, sau đó ôm lấy hắn. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, sờ lên Huyết Phong đầu, lại nhìn thật sâu một chút Thanh Khâu Diêu Quang, sau đó, quay người, giật ra cổ Phật Cà Sa. Khi cổ Phật Cà Sa bị kéo ra thời điểm, Trần Phong cũng cảm giác, phía ngoài uy thế phô thiên cái địa mà dưới. Hắn đi ra động huyệt về sau, lập tức lông mày nhíu lại, ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai, hắn sau khi ra ngoài, đi đầu nhìn thấy lại là Thao Thiết Thôn Thiên Long, chỉ bất quá lúc này, nguyên lai cái kia hung ác vô cùng, ba đạo chi cực Thao Thiết Thôn Thiên Long, lại là như cùng một con chó nhỏ. Hắn chính ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh mặt đất, mà tại cái kia như núi trên thân thể, thì là có một đạo nhân ảnh ngạo nghễ sừng sững. Người này thân mặc trường bào, dáng người gầy còm, như là một cây thân tre. Hắn đang dùng có chút hăng hái ánh mắt nhìn Trần Phong, chỉ là, trong ánh mắt kia, quả thật có vô pháp che giấu lạnh thấu xương băng, lạnh lẽo sắc cơ. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi là thay thiên điện tới không sai. Thân hình hắn lóe lên, đi vào Trần Phong cách đó không xa, mỉm cười nói nói, thằng nhãi con, ngươi gan rất béo tốt ta, lại còn dám giết người của chúng ta. Trần Phong lánh lánh nói ra, hắn muốn giết ta, ta khó đạo liền muốn mặc cho hắn giết. Đương nhiên cái này người áo lam trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, một mặt đương nhiên dáng vẻ, nói ra, chúng ta người giết người, ngươi nên chủ động quỳ xuống tới bị hắn giết, ngay cả phản kháng cũng không thể có. Trần Phong cười ha ha, thật sự là buồn cười, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Liền dựa vào chúng ta thay thiên điện vô cùng cường đại. Chỉ bằng lấy chúng ta thay thiên điện người có thể tùy tiện đem bọn ngươi những người này đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Hắn rất là bá đạo nói ra, ngươi dám phản kháng, chúng ta liền đem ngươi truy sát. Chí tử nói, hắn đúng là không có chút nào do dự, xa xa nhất trưởng, trực tiếp đánh ra. Mà Trần Phong mặt đối cái này nhất trưởng thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác, thế giới này cũng thay đổi. Cái này nhất trưởng, nhìn như thường thường không có gì lạ. Thật giống như ngoan đồng tùy tiện đánh ra một bàn tay, nhưng trên thực tế, cái này một trưởng vô ra về sau, lại là bao phủ Trần Phong các vị trí cơ thể. Có sức mạnh vô cùng vô tận đem Trần Phong các nơi tất cả đều phong tỏa ngăn cản. Trần Phong ở vào loại tình huống này dưới, căn bản muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Thế là, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, song trưởng đánh ra. 85 sợi tranh sắc thiên địa chi lực cầm vang tuôn ra. Chu hồn người lắc lắc đầu, miệng góc lộ ra một vòng khinh thường, ngươi cây bản không phải là đối thủ của ta. Cái kia một sợi nhẹ nhàng linh hoạt trưởng phong cùng Trần Phong thiên địa chi lực hung hăng đụng vào nhau, sau một khắc, ầm vang một tiếng thật lớn, Trần Phong thiên địa chi lực đúng là trực tiếp bị đập tan. Mà Trần Phong như gặp phải trọng kích, phát ra rên lên một tiếng, máu tươi điên cuồng phun ra. Không chỉ như thế, hắn các vị trí cơ thể, đều là bị đè ép đi ra vô số đạo miệng máu. Một đạo đạo máu tươi như là giống cây lao tiêu xạ mà ra. Trần Phong thân thể bị đánh đến hướng về sau bay đi, lại là đâm vào cái này nhất trưởng tạo thành cái kia trướng trên vách đá. Phịch một tiếng, nặng nề mà đập xuống đất. Trần Phong cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, nội tạng lệch vị trí. Liền cái này một dưới, vậy mà liền đã để hắn trọng thương sắp chết. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, cái này chu hồn người thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ nhất trưởng mà thôi. Ta vậy mà liền có một loại sẽ sống sờ sờ đánh chết cảm giác mà lại, hắn cái này nhất trưởng là như thế hời hợt, đục không phí sức. Dù là tâm trí kiên định như Trần Phong, lúc này trong lòng đều là không khỏi dâng lên một cỗ tên là tâm tình tuyệt vọng. Ở một bên Thao Thiết Thôn Thiên Long, trên mặt cũng là lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Hắn là trước đây không lâu vừa mới bị thu phục, hắn biết đạo người này thực lực mạnh mẽ cỡ nào, nhưng lúc này nhìn thấy Trần Phong tại tay hắn chiêu tiếp theo đều đi bất quá, vẫn là cảm giác rung động tới cực điểm. Lúc này, trong lòng của hắn cũng không khỏi đến may mắn mình xem thời cơ đến sớm, sớm cho kịp đầu hàng, nếu không chỉ sợ đã chết. Chu hồn người trên mặt lúc này lại cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhìn lấy Trần Phong nói ra, tiểu tử, thực lực của ngươi so trước đó là ma nhờ mẹ hơn không ít. Trước đó, giống như chỉ có hiện tại lực lượng 2 thành khoảng 3 phần 10, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tăng lên nhiều như thế à, thiên phú của ngươi quả nhiên rất mạnh. Tuy nhiên mà hắn cười ha ha một tiếng, bá đạo đến cực điểm nói ra, thiên phú mạnh hơn lại như thế nào, hiện tại còn không phải bị ta đánh thành cái dạng này. Hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức nói ra, ngươi bây giờ quỳ đến trước mặt ta, cho ta đập 3 cái văng đầu, ta liền để ngươi ít thụ điểm tội. Trần Phong lúc này, trọng thương sắp chết. Nhưng hắn vẫn là khục lấy máu dây rủa lấy đứng dậy. Miệng hắn góc pha cờ hoa ra một vòng mỉm cười khinh miệt, ngón tay hướng Chu hồn người, chậm rãi phun ra một câu, thả con mẹ ngươi cẩu thí. Câu nói này, trực tiếp đem Chu hồn người cho chọc giận. Hắn cả đời bạo giống, thằng nhãi con, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy, muốn chết. Vừa nói vừa là nhất trưởng, hướng về Trần Phong hung hăng vỗ xuống. Hắn cái này nhất trưởng, chuẩn bị trực tiếp đem Trần Phong nhục thân phá hủy, tra tấn linh hồn của hắn, đem hắn chỗ có bí mật đều khảo vấn đi ra. Còn nếu là nhục thân bị hủy, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, Trần Phong nhưng thật ra là đã chết. Mắt thấy cái này nhất trưởng rơi dưới, liền muốn đem Trần Phong sống sờ sờ đánh giết. Dù là lúc này, Trần Phong cu nở dê không hề từ bỏ. Hắn đánh ra bản thân tất cả cường đại thế công, Phật Đà Diệt Ma Đao cũng là hung hăng chém ra, nhưng căn bản vô dụng. Phật Đà Diệt Ma Đao đều không có để một chiêu này dừng lại một chút, liền bị trực tiếp đánh nát trưởng phong giáng lâm. Trong chấp nhóm này, Trần Phong trong cuộc đời hết thảy tất cả đều ở trước mắt hiện lên. Nhưng là hắn trung quy là cực kỳ cường hãn tính tình, dù là lúc này cũng không quên chống lại, đem mình tất cả lực lượng thụ còn sót lại lực lượng ngưng kết, chuẩn bị tới liều mạng một cái. Mà đúng lúc này, đông nhiên, một giọng già nua đông nhiên ở giữa vang lên, thay thiên địa người. Quả nhiên là uy phong thật to a, tại lao đầu tử trên địa bàn của ta tùy ý làm bậy, hỏi qua ta hay chưa. Sau một khắc, đâm nghiêng bên trong một đạo tuyết bạch kiếm chỉ riêng lóe lên, trực tiếp cùng Chu hồn người đánh ra cái kia nhất trưởng hung hăng đụng vào nhau. Vang một tiếng vang, cái kia Chu hồn người đánh ra nhất trưởng, đúng là bị trực tiếp đánh tan, mà hắn cũng là thất tha thất thể, lui ra phía sau mấy bước. Thậm chí, ống tay áo của hắn phía trên, một mảnh đỏ tươi, đúng là đã thụ thương. Hắn cấp tốc lui lại, một bên lui lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy bên cạnh, uống nói, ngươi là ai?